mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, vợ chồng lần đầu tiên tranh cãi, canh 4, một cái tang thi hướng tới nàng vọt đi lại, thân thủ tụ tập năng lượng đối với nó phát ra một cái màu trắng khí xương đi qua, làm khí xương đụng tới tang thi trong nháy mắt, lập tức liền kết thành băng, bắt nó đông lạnh động không được, đóng băng. Đây là nàng phía trước lĩnh ngộ xuất ra một cái khống chế kỹ năng. Một cái công kích kỹ năng là băng tiễn. Kế tiếp nàng chính là chuẩn bị muốn dùng băng tiễn. Nhưng là nàng băng tiễn còn chưa có ngưng tụ xuất ra. Kia chỉ bị đông lại tang thi đã bị cấp tốc tránh tới được Thẩm Nhiên. Cầm một phen phía trước muội hạ nàng tam giác giản. Hung hăng hướng tang thi đầu nhất sao. Kia tang thi đầu tựa như một cái khua vỡ dưa hấu dường như. Vỡ vụn thành bùn, kia tử màu đen huyết lại tùy theo vẩy ra mà ra. Trương Duyệt ánh mắt đều còn chưa có đến kịp chát một chút. Thẩm Nhiên lại nhanh như thiểm điện bàn, cầm kia đem tam giản chẳng những né tránh mặt sau xông lên tang thi. Còn lắc mình đến bên cạnh một khác chỉ tang xác chết sau đi. Sau đó lại là một cái ngoan sao, hắn kia công kích thật là, quả thực không cần quá nhanh, không đến 3 phút thời gian. Này hơn 40 chỉ tang thi cũng đã giải quyết 5-6 chỉ. Trương Duyệt thấy, trong lòng phát lên một cỗ không phục khí, nàng ở không có người chú ý dưới cũng theo không gian xuất ra một phen tam giác giản đến. Chạy đến mặt khác đi qua một bên, nàng một bên dùng đóng băng kỹ năng đông lại tang thi. Một bên tránh đi cái khác tang thi, lại dùng tam giác giản đánh chết kia chỉ bị nàng khống chế được tang thi. Như vậy nàng chẳng những tiết kiệm năng lượng hao tổn, còn rèn luyện chính mình thân thủ, càng làm cho nàng ngắn lại sát tang thi thời gian. Quả nhiên, nhiều một cái vũ khí lạnh nơi tay vẫn là rất tốt. Thẩm Nhiên đánh chết càng lúc càng nhanh, có khi đều vô dụng chờ tang thi bị khống chế liền đem tang thi giết chết. Trương Duyệt cũng liều mạng kia cổ nóng kình, ra sức tê sát, càng sát lại càng hưng phấn, càng sát lại càng điên cuồng. Dường như một cái sát nhân cuồng ma dường như, bất quá Lưu Vừa, Lý Húc cùng Trần Khải Đông ba người thấy đã có chút mất hứng. Trần Khải Đông châm chọc nói, ta nói, các ngươi vợ chồng lưỡng là ở lấy sát tang thi làm trận đấu sao? Một cái so với một cái ngoan, một cái so với một cái nhanh, chúng ta đây còn đánh cái gì? Lưu Vừa cùng Lý Húc nhiều điểm phù hợp, bọn họ không đánh. Chẳng phải là hiển thực vô dụng, cho nên đều có chút mất hứng. Nghe vậy, Thẩm Nhiên này mới phát hiện Trương Duyệt sát tang thi khi kia hưng phấn cùng điên cuồng bộ dáng. Lại nhìn đến còn lại hơn 10 chỉ tang thi, rõ ràng thu tay lại lưu cho bọn hắn ba người ngoạn. Sau đó bước đi đến Trương Duyệt bên người, tùy tay đem nàng đang muốn giết kia chỉ tang thi giết chết. Lại mang theo nàng hướng bọn họ xe phương hướng đi. Trương Duyệt giết đang ở cao hứng đâu, kết quả chính mình tang thi lại bị người đoạt giết, này thật giống như chơi trò chơi thời điểm, chính mình tân tân khổ khổ đánh quái, kết quả quái vật sắp bị đánh chết thời điểm, lại bị đừng đoạt cảm giác giống nhau như đúc, trong lòng nhất thời mất hứng, nhưng là ở nàng còn chưa có phản ứng đi lại khi, nhân lại đã bị đề mang theo ly khai chiến trường, càng thêm nhường nàng buồn bực. Nàng tránh thoát bị mang theo cổ áo, dùng nàng cặp kia thủy linh linh mắt hạnh trừng mắt trước mắt nam nhân. Tức giận nói, ai, ngươi làm chi nha, tang thi đều còn chưa có sát hoàn đâu, đem ta kéo về tới làm cái gì? Thẩm Nhiên lại ôn nhu nói, sát tang thi này đó ồ ồ sống giao cho bọn hắn ba cái thì tốt rồi. Ngươi liền ngoan ngoãn đứng lại một bên xem. Đừng giơ thủ, nhưng là ta cũng rất lợi hại thực có thể đánh a. Ta sẽ chú ý sẽ không giơ chính mình, không tin có thể xem, trên người ta một điểm đều không bẩn, thủ càng không bẩn, Trương Duyệt cao mày, vừa nói một bên vươn tay chân cho hắn xem, lấy chỉ ra chứng minh chính mình năng lực tuyệt không kê monster. Thẩm Nhiên nghe xong cũng là sắc mặt trầm xuống, ngữ khí phi thường bá đạo nói, ngươi là nữ nhân của ta. Có ta ở đây, chỗ nào cần ngươi ra tay, nghe lời, không CV by Lovely Day không? Hết chương.